Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Gen phân tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nhìn trong tay hai cái dán kín túi ni lon. Một cái đựng một tiểu cọng rượu màu đỏ 20 hơn cm dài mái tóc dài. Một cái đựng một nắm màu đen chỉ có 3-4 cm dài tóc ngắn. Hắn ân cần hỏi, không có bị phát hiện, đưa tới không cần thiết phiền toái chứ. Đại Hắc vỗ một cái hầu tử bả vai, nói, bác sĩ Lâm, ngài có thể không tin. Hầu tử cái này một đôi đúng dịp tay, năm đó cũng có một cái danh hiệu, kêu trống trơn diệu thủ, rất ít lỡ tay qua. Lấy tóc chuyện này, đối với hắn mà nói đơn giản nhất bất quá. Hắn lại tiến một bước xác nhận nói. Lấy tóc thời điểm, ta liền ở một bên nhìn đâu. Hầu tử vừa không có lầm đối tượng, vậy không làm kinh động bọn họ. Bác sĩ Lâm, ngài có thể yên tâm. Lâm Kiệt gật đầu nói. Cảm ơn, khổ cực các ngươi. Hầu tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, khách khí. Bác sĩ Lâm, cái đó, ta đã sớm rửa tay không làm. Bây giờ ta đôi tay này sẽ dùng tới sửa xe. Xe cải trang chiếc, nhưng là, ngài có cần, ta khẳng định không thể thoái thác. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút kế hoạch của mình. Nói, có thể còn sẽ hữu dụng trước ngươi địa phương. Dĩ nhiên, ngươi vậy yên tâm, giống như lần này như vậy. Sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Bác sĩ Lâm, ngài căn bản không cần khách khí. Hầu tử một mặt thành khẩn nói. Ngài giúp đại nha, giúp Chu đại trí, cứu tiểu thất. Ngài là chúng ta Chu gia cảng quý nhân. Chính là rơi đầu sự việc. Ta cũng không biết nói hai lời. Đối với hắn tỏ thái độ, Lâm Kiệt cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đẹp nói ai cũng biết nói. Nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt. Có thể hay không lời nói như một, cũng rất khó nói, không có đi qua so với thời gian dài tiếp xúc cùng rõ ràng. Lâm Kiệt là sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Đây là, hắn chú ý tới Đại Hắc nhìn chằm chằm trong tay mình tóc. Hỏi hắn, ngươi muốn biết cái gì? Đại Hắc hắc hắc cười một tiếng, xề gần một chút, thần bí hề hề nói. Bác sĩ Lâm. Ngài có phải hay không sẽ Đông Nam Á khu vực kia hàng đầu thuật cái gì à? Dùng cái này tóc, Lâm Kiệt nhìn hắn ánh mắt tò mò, liền có chút buồn cười. Nói, ngươi có phải hay không linh dị tiểu thuyết thấy nhiều rồi à? Làm sao sẽ nghĩ đến hàng đầu thuật cái này ở trên đi? Vậy cũng là giả dối, trên thực tế không khả năng tồn tại. Đại Hắc lui về sau một bước. Ngượng ngùng nói, ta cũng muốn đó là không thể nào, chẳng qua là cảm thấy bác sĩ Lâm ngài năng lực phi phàm. Có lẽ sẽ như vậy một chút, vậy nói không chừng, Lâm Kiệt đưa đi Đại Hắc và Hầu Tử, chữa trị kết thúc Chu Vũ Đạt, Đường Tâm Lăng các người vậy đi ra phòng khám bệnh. Bác sĩ, cảm ơn người chữa trị, khôi phục hơn nửa sức sống Chu Vũ Đạt, mang ánh mặt trời vậy nụ cười. Đối với Lâm Kiệt nói, chúng ta tới đây một là xem biển, hai cũng là vì ăn tươi tiện nghi hải sản. Ngươi có gì tốt quán ăn giới thiệu sao? Lâm Kiệt tiện tay chỉ một cái phía dưới Chu Gia Cảng. Nói, phía dưới trong thôn Trương Gia hải sản nhà bếp nhỏ cùng cũng không tệ. Chúng là ngư dân mình mở quán ăn nhỏ, dùng liệu tươi, giá cả cũng không đắt. Hắn nói xong những thứ này. Lại dặn dò, nếu như các ngươi là lần đầu tiên ăn hải sản, chú ý một ít, nếu như xuất hiện qua mẫn phản ứng, cũng không nếu lại ăn, nhớ và quán ăn chủ nhân muốn một ít dị ứng thuốc. Bọn họ vậy cũng biết chuẩn bị một chút, cảm ơn nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Đạo Hoàn cảm ơn, Chu Vũ Đạt dẫn bạn học, rời đi phòng khám bệnh, hướng Chu Gia Cảng đi tới. Lâm Kiệt trở lại lầu hai phòng bệnh, lại phát hiện, nguyên lấy là ủy khuất dưới thẳng rời đi trở lại thành Lý Đình. đang cùng Lâm Miểu cùng nhau tiếng nói cười tươi như vậy nói chuyện phiếm. Gặp hắn đi vào, Lý Đình đứng dậy từ một cái thép không gì giữ ấm trong thùng đổ ra một chén cháo. Bưng tới đây đưa cho hắn. Tức giận, ta núp ở phòng vệ sinh. Ngươi vậy không ra tìm ta. Nếu không phải ta nghĩ đến ngươi LX bị thương. Lại có Miểu Miểu vì ngươi nói chuyện. Ngươi thì phải mất đi bản bảo bảo người bạn này. Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động. Khinh thường Lý nàng, nhận lấy chén cháo. Mấy miệng to uống xong sau đó. Nói, ngươi ngày hôm nay không có chuyện gì khác tình mà nói. Liền ở lại phòng khám bệnh hơn bồi bồi Miểu Miểu. Ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Lý Đình vung tay lên. Giống như khu đuổi con ruồi vậy. Nói, ngươi nhanh đi làm chuyện mình đi. Ta sẽ chiếu cố tốt Miểu Miểu. Ca ca, ca ca. Lâm Miểu sốt ruột kêu. Rất sợ Lâm Kiệt chớp mắt liền chạy mất. Đã qua hai ngày, lừa gạt ở trên cao mắt lên vải xô. Là không phải có thể bóc hết một tầng à? Dĩ nhiên có thể. Lâm Kiệt tự tay cho nàng đi một tầng lụa mỏng vài. Lại kiểm tra một lần. Chắc chắn không ngại sau đó. Dặn dò, ta đại khái 2-3 tiếng liền sẽ trở lại. Người cảm giác nơi nào không thoải mái, liền cho ta gọi điện thoại. Hắn lái xe rời đi phòng khám bệnh, đi thẳng tới Tân Hải Thành DSL một cái buôn bán điểm. Cầm 2 phần tóc tiêu bản, thông qua quốc tế giao hàng hỏa tốc, lấy cấp món phương thức đưa đến nước Mỹ Mayo Clinic Jefferson loài người gen trung tâm nghiên cứu. Cái này trung tâm nghiên cứu, có thể nói là trên thế giới người thực lực mạnh nhất loại gen trung tâm nghiên cứu một trong. Lâm Kiệt gửi đưa tóc tiêu bản, mục đích chính là mời nhà này trung tâm thông qua phân tích tóc gen. Tiến hành ẩn bên trong tật bệnh và gen thiếu sót phân tích. Sự phân tích này, một ít nhân loại gen nghiên cứu cơ cấu đều có thể làm. Nhưng phân tích chính xác tính và độ chuẩn xác cũng xa xa không đạt tới Jefferson trung tâm nghiên cứu. Tự nhiên, sự phân tích này chi phí cũng là tương đối cao. Một phần tiêu bản ra một phần cặn kẽ phân tích báo cáo chính là $20,000. Ngay tại Lâm Kiệt nhức đầu cái này ngoại tệ thời điểm, cho ra Jefferson trung tâm nghiên cứu người liên lạc Thẩm Lan Nhược, lại cho hắn một cái Thụy Sĩ ẩn danh số chương mục và mật mã. Lâm Kiệt ngạc nhiên phát hiện, cái này ẩn danh ở trên số chương mục vẫn còn có hơn 200k USD. Hắn tuân hỏi cái chương mục này nguồn vốn lúc, Thẩm Lan Nhược nhưng là giữ vững yên lặng. Lâm Kiệt nghĩ đến, mỗi một người đều có không làm người biết bí mật, cũng không lại tiếp tục hỏi tới. Làm xong chuyện này, đang muốn đi xe trở lại Chu Gia Cảng Lâm Kiệt, bỗng nhiên nhận được Hàn Văn Bân điện thoại. Đối phương hẹn hắn đến lần trước nhà kia Vinh Nhớ Dưỡng Sinh Canh quán gặp mặt. Mời hắn ăn bữa trưa. Lâm Kiệt không có cự tuyệt, xe cộ đổi đường, hơn nửa tiếng sau đi tới Dưỡng Sinh Canh quán. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt ở một gian trong phòng riêng, gặp được Hàn Văn Bân. Vậy không ngoài sở liệu gặp được mưa lất phất. Lâm Kiệt, mưa lất phất thanh đới tức thịt lại tăng dày một ít. Ta cầm Đỗ Phỉ Tuyết trước sau thanh âm so, sánh âm tần, còn có nàng trước thanh đới kiểm tra bệnh ca. Hỏi ý kiến mấy người chuyên gia, bọn họ cũng thừa nhận. Mình làm không tới cái này trình độ. Hàn Văn Bân đi thẳng vào vấn đề nói. Tổng hợp tương đối, vẫn là các người phòng khám bệnh cái đó lão chuyên gia trình độ cao nhất. Mưa lất phất vậy quyết định phải làm giải phẫu. Cho nên, chuyện này còn cần mời ngươi ở trong liên lạc nói cho một chút. Còn như giải phẫu các phí dụng, ta đảm nhiệm La San San cái tên kia đòi hỏi nhiều. Lâm Kiệt quả thật rất thích mưa lất phất ca khúc, như vậy phá hủy, chân thực quá mức đáng tiếc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chuyện này, ta có thể đi làm, nhưng là mưa lất phất giải phẫu, một hồi lâu cũng là không thể nào làm. Tại sao à? Mưa lất phất có chút gấp bách hỏi. Lâm Kiệt chú ý tới, Nàng thanh âm vẫn uyển chuyển, nhưng là cố ý giảm thấp xuống giọng. Hắn giải thích, người thanh đới tức thịt vẫn ở thêm dày. Cái này thì tỏ rõ tích lũy ở bên trong cơ thể ngươi kích thích tố. Vẫn còn ở phát huy tác dụng, cho dù giải phẫu thiết trừ cái này, có lẽ thanh đới tức thịt còn biết lại dài. Bây giờ chủ yếu nhất là thanh trừ bên trong cơ thể ngươi còn sót lại kích thích tố. Đồng thời cầm kích thích tố đến tiếp sau này ảnh hưởng toàn bộ kích thích ra. Để cho thanh đới tức thịt dài đến cực hạn làm tiếp giải phẫu. Cảm giác được Lâm Kiệt nói rất có lý. Hàn Văn Bân và Mưa Lất Phất cũng khe khẽ gật đầu. Liên quan tới cái này kích thích, ngươi có đề nghị gì không? Hàn Văn Bân hỏi tới. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, thuốc đông y đi, một khối này thuốc đông y càng là sở trường. Mời Xây An Đường Chu lão gia tử cho cái toa thuốc. Sau khi ăn xong, Lâm Kiệt sờ mình hơi trống bụng dưới. Không khách khi nói, Hàn Văn Bân, lần trước từ nơi này bỏ túi tám chân canh. Muội muội ta rất thích uống. Ngươi không ngại lần này ta lại đánh túi hai phần đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-nam-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.